chủ nhân muốn ta bảo vệ ngươi, ta dĩ nhiên phải bảo vệ ngươi. Phượng Hoàng thân mật cỏ sát mặt của Tô Khả Nhi, nói, ta cùng chủ nhân một dạng thích ngươi. Lưu Nhã cũng như thân thể nguyên chủ Tô Y Nhân, bị cao ngạo Phượng Hoàng phớt lờ. Thật may là ngươi là nữ, nếu không tiên quân tương lai muốn cuồng ghen. Hai tay khoanh tay đứng, Tô Y Nhân cười nhạo nói, tiểu Phượng Nhi, rất đáng tiếc, ngươi quá yếu, căn bản không bảo vệ được tỷ tỷ ta. Tiểu Phượng Nhi thủy chung đối với nàng không quá tốt tính, nàng cũng lười cùng nó thân mật. Phượng Hoàng nhất thời như con gà trọi dựng lên bộ lông cao nửa thước dáng dấp xinh đẹp, giận kêu lên, là độc đế quá mạnh mẽ. Hừ, bất kể nói thế nào, ta cũng so tỉ muội các ngươi mạnh, chủ nhân sủng ái tỉ muội các nàng, tổn hao lượng lớn tâm huyết bồi dưỡng các nàng, nhưng là các nàng có thiên phú căn cốt hơn nữa, 10 năm thời gian tu luyện còn là quá ngắn, thực lực căn bản không thể vượt qua nó muội muội. Tiểu Phượng Nhi quả thật so với chúng ta mạnh rất nhiều. Tô Khả Nhi ôn nhu trấn an tính khí nóng nảy ngạo kiều Phượng Hoàng nói. Phượng Hoàng là một loại linh cầm rất thần kỳ, trừ tu luyện có thể tăng cường tự thân tu vi bên ngoài, mỗi niết bàn một lần, thực lực sẽ chợt tăng một lờ. Lần trước sư phụ nói Tiểu Phượng Nhi tu luyện rất khắc khổ, trụ cột tu vi so bình thường Phượng Hoàng tốt hơn, tốc độ tu hành nhanh. Nó đã 499 tuổi, chỉ cần 500 tuổi niết bàn sau, sẽ tiến hóa ra hình người. Theo như thời gian tính toán, còn có 2 tháng ta sẽ phải niết bàn. Cho nên, các ngươi tốt hơn bảo vệ mình, chờ ta đem các ngươi cứu ra ngoài. Phượng Hoàng đem thanh âm ép tới thật thấp, chỉ cần ta thành công niết bàn, thực lực sẽ chợt tăng, trên người tất cả giam cầm pháp chú cũng sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Giam cầm pháp chú vừa mất hiệu lực, ta lập tức liền có thể cùng chủ nhân tâm linh liên lạc, hắn cũng sẽ thật nhanh chạy tới tiếp ứng chúng ta. Ân, chúng ta nhất định chịu đựng, bảo vệ ngươi niết bàn. Đôi môi đặt đến bên đầu Phượng Hoàng, Tô Khả Nhi ý chí kiên định khích lệ nói. Một con chim ngây ngô thêm một thiếu nữ cực ít ra cửa Tô Y Nhân liếc, một người một chim thân mật chung một chỗ, chua xót nói. Tiểu Phượng Nhi, ngươi bây giờ rơi vào trong tay độc đế chủ tớ, đang mặc cho bọn họ xẻ thịt. Ngươi xác định ngươi nhất định có thể bình an niết bàn. Ngươi xác định trong quá trình niết bàn bọn họ sẽ không đối với ngươi tái máy tay chân. Nàng thật ra thì rất thích linh tính 10 phần Phượng Hoàng. Đáng tiếc Phượng Hoàng đối với Lưu Nhã vỏ ngoài Tô Y Nhân không có tiếp xúc gì. Cùng dĩ vãng một dạng không thích Tô Y Nhân. Chỉ cần người học qua sách cũng biết. Phượng Hoàng thần điều sẽ niết bàn, niết bàn sau sẽ trở nên cường đại hơn, nhưng hoàn toàn không biết Phượng Hoàng niết bàn sau có những biến hóa khác gì. Thỉnh thoảng lại đổ máu, linh lực Phượng Hoàng chạy mất, thể chất trở nên kém, ngộ nhỡ niết bàn thất bại sau biến thành một đống tro bụi, không cách nào sống lại làm sao bây giờ. Tô Khả Nhi nhất thời lo âu, trong miệng tự lẩm bẩm, nếu là có sư phụ hộ pháp, Tiểu Phượng Nhi niết bàn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Phượng Hoàng nhất thời cũng nóng nảy. Nó là một con Phượng Hoàng. Trong đầu nó có một ít trí nhớ huyết mạch truyền thừa. Nó biết là mình mỗi đầy 500 năm sẽ niết bàn một lần. Liệt hỏa đốt người thống khổ là to lớn. Nhưng thân thể cũ trải qua liệt hỏa luyện hóa ra sản sinh ra thân thể mới. Hoàn mỹ hơn. Nó không biết là ngộ nhỡ Phượng Hoàng niết bàn thất bại, Phượng Hoàng sẽ trở nên như thế nào? Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng trong lòng hoàng hoàng bất an, nhưng muốn vỡ đầu cũng không biết làm gì mới có thể chạy ra khỏi phạm vi thế lực của độc đế. Độc đế cũng không phải là người tốt, nếu là hắn phát hiện Phượng Hoàng sắp niết bàn, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Phượng Hoàng trở nên mạnh mẽ, chạy ra khỏi khống chế của hắn. Tô Y Nhân suy tư một trận, bất đắc dĩ thấp giọng nói, đi một bước coi là một bước đi. Có lẽ Tiểu Phượng Nhi có thể thuận lợi niết bàn. Nếu như đây chính là biện pháp tác giả biểu tỷ vì nữ chủ Tô Khả Nhi thiết định chạy trốn khỏi tay độc đế, bất kể độc đế tính kế Phượng Hoàng thế nào, Phượng Hoàng cũng sẽ niết bàn thành công. Nam Tường Quốc lĩnh Nam Sơn Bắc Hà quận bên trong đột nhiên xuất hiện chừng 10 cá tu sĩ biết bay cùng một con Phượng Hoàng, còn xảy ra mô hình nhỏ chiến đấu, dân chúng nơi đó cùng lữ nhân đã đi qua không thể nào không chung quanh tuyên truyền. Nhân sĩ tu chân ở Nam Tường Quốc cùng ở Nam Tường Quốc du lịch nghe được lời đồn đại tất nhiên muốn quan tâm một chút đi. Trước mắt, chỉ có trưởng lão Thanh Nguyên Tiên Quân ở Nam Tường Quốc Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung có linh sủng là Hỏa Phượng Hoàng, cho nên thân phận hai danh nữ tu sĩ bị bắt đi lập tức sẽ cùng liên lạc với Thiên Thành Cung. Chỉ cần tu sĩ tốt bụng hiểu tình huống, sẽ đưa cái tin tức này truyền cho Thiên Thành Cung. Trưởng môn chấn giữ Thiên Thành Cung sẽ lập tức liên lạc cùng Thanh Nguyên Tiên Quân. Sau đó, cái gì cũng không cần hơn nữa, Thanh Nguyên Tiên Quân sẽ bỏ xuống hết thảy tìm kiếm các nữ đệ tử bị bắt. Cửu Châu Đại Lục có 6 quốc gia, lớn nhỏ gần ngàn môn phái tu chân. Người tu chân đếm thoạt nhìn còn không ít, nhưng người tu chân chân chính trúc cơ thành công, có thể được gọi là tu sĩ chưa đủ 5 vạn. Tu sĩ có thể tu luyện tới hoàn toàn không bằng vào pháp khí liền có thể đường dài phi hành càng là sẽ không vượt qua 20. Có thêm điều kiện trang phục cùng cách xếp hàng của độc đế chủ tớ, Thanh Nguyên Tiên Quân rất dễ dàng xác định tu sĩ dẫn đầu bắt đi nữ đệ tử của mình là ai. Bất kể chịu đựng hành hạ gì, chúng ta đều phải kiên nhẫn chờ đợi. Tô Khả Nhi ngẩng đầu lên, đưa tay cầm tay của Tô Y Nhân an ủi, muội muội. Chỉ cần sư phụ tìm được chúng ta, hắn sẽ vì ngươi làm chủ. Độc đế xâm chiếm trong sạch của muội muội nàng, nàng nói thế nào cũng nên vì muội muội đòi lời giải thích sư phụ vì nàng làm chủ. Khóe miệng cong cong, Tô Y Nhân cười khổ. Chỉ cần không tìm được biện pháp khống chế thoát khỏi âm dương tình cổ, nàng cùng độc đế âm Ngọc Phong lại không thể tách ra thời gian quá lâu. Mặc dù biểu tỷ của nàng không có cặn kẽ biết công hiệu âm dương tình cổ, nhưng dựa theo kịch tình thiết định trong đại cương nàng suy đoán, nữ chủ nguyên văn Tô Khả Nhi chạy ra khỏi tay âm Ngọc Phong điều kiện trước hết là âm Ngọc Phong nghiên cứu ra biện pháp áp chế âm dương tình cổ, cho nên bây giờ hắn có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Đem tỷ tỷ bảo vệ tốt, nuôi dưỡng thân thể của nàng, để cho nàng bình an trở lại bên người sư phụ. Chỉ cần tỷ tỷ một mực ở bên người sư phụ, những nam chủ khác cũng chưa có cơ hội đến gần tỷ tỷ. Sư phụ cùng tỷ tỷ cuộc sống hạnh phúc chung một chỗ, bộ văn này nói không chừng liền kết thúc. Cái văn này kết thúc, nàng cái linh hồn này nói không chừng liền có thể rời đi Cửu Châu thế giới trở lại thế giới thực tế. Về phần tác giả ban đầu thiết định giữa chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân cùng độc đế âm Ngọc Phong sẽ phát sinh dây dưa tình cảm gì, cùng nàng bản thân cũng chưa có nửa điểm quan hệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đến trạng vạng tối, tình huống bình thường là lúc nên ăn bữa ăn tối. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi biết rõ độc đế buổi tối nhất định phải đổi người, như cũ ôm một phần may mắn trong lòng, ở tiểu viện của các nàng dùng bữa ăn tối. Quả nhiên, các nàng sau bữa ăn tối vừa mới bắt đầu rửa mặt, tính toán giống như thường ngày trước lên giường luyện một lần thiên tâm quyết sau đó an nghỉ, âm đại âm tam hai vị trung phó cùng nhau tới. Tô nhị cô nương, phòng ngủ ngươi ở trong khán nguyệt các, xin cho ta đưa ngươi đi qua. Âm tam hướng Tô Y Nhân gật đầu một cái, giọng nói thái độ cũng lộ ra vô cùng bình thản. Tô đại cô nương, lão phu tới đây thu hồng ngọc chu. Âm đại thần sắc lãnh đạm nói, không đợi Tô Khả Nhi đồng ý đã bắt tay phải của nàng, dùng ngón tay bén nhọn ở chỗ cổ tay nàng rạch ra một miệng máu ngắn rất cạn, sau đó ở trên miệng máu rắc một ít hạt sắc bột. A Tô Khả Nhi thở nhẹ một tiếng, ngừng thở nghiêm mặt tái nhợt nhìn hắn thu cổ trùng. Lúc hồng ngọc chu cổ tiến vào trong cơ thể nàng, ngay từ đầu nàng còn có thể cảm giác bọn họ ngọ nguậy, một lát sau liền hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Nàng thời khắc sợ hãi hồng ngọc chu cổ phát tác, nhưng kể từ hồng ngọc chu cổ tiến vào trong cơ thể nàng sau, cửu u đoạn trường phấn trong cơ thể nàng cũng chưa có phát tác nữa. Tô Y Nhân khẩn trương ôm lấy cánh tay trái Tô Khả Nhi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cổ tay bị thương của Tô Khả Nhi. Trong cơ thể nàng cũng nuôi một con cổ trùng đáng sợ a, không biết lúc nào có thể bị đưa ra tới. Hạt sắc bột hỗn hợp máu tươi sau tản mát ra một cỗ mùi tanh hương vị ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, Tô Khả Nhi đột nhiên khẽ gọi, lại có cảm giác. tận mấy chỗ, bọn họ cũng hướng chỗ cổ tay phải của ta ngọ nguậy. Hồng Ngọc Chu cổ phải là bị hạt sắc bột thuốc hấp dẫn tới được. Âm Đại như thường lệ mặt lạnh, Âm Tam chen miệng giải thích. Hai vị tu cô nương, Hồng Ngọc Chu cổ là cổ có ích, lấy độc tố trên người gửi chủ làm thức ăn. Bọn họ nhờ nuôi ở trong cơ thể Tô Đại cô nương hơn một ngày, hẳn đã đem độc tố cửu u đoạn trường phấn trên người Tô Đại cô nương ăn sạch sẽ. Người bình thường trong cơ thể nuôi một con là đủ rồi, nuôi nhiều thân thể độc tố cung ứng không được, Hồng Ngọc Chu cổ sẽ chết đói. Cổ trùng còn có ích cổ. Tô Khả Nhi nhất thời bị lời của hắn trấn an, hồi thần sau kinh ngạc hỏi, vậy không phải nói Hồng Ngọc Chu cổ có thể giải trăm độc? Trước kia lúc sư phụ truyền thụ đề cập tới cổ trùng một lần, đối với hành động tự nuôi cổ trùng rất là coi thường, nói dùng cổ hại người so dùng độc hại người tàn nhẫn hơn, còn cảnh cáo nàng, nếu như gặp phải người nuôi cổ, nhất định phải cách xa. Đối với mọi cử động của người nuôi cổ muốn giữ vững độ cao cảnh giác, nếu như bị chống lại, chớ nương tay, dùng tốc độ nhanh nhất buông thả pháp thuật giết chết. Trùng tử phân hại trùng ích trùng, cổ trùng chẳng lẽ cũng chia? Trong cơ thể mình tình cổ coi như là độc cổ còn là ích cổ. Tô y nhân khẩn trương nhìn Âm Tam, chờ hắn giải thích. Không phải là giải trăm độc, là giải ngàn độc. Trong cơ thể người bình thường nuôi một con Hồng Ngọc Chu, có thể chống đỡ hơn 3.000 loại kịch độc. Âm Tam ôn hòa giải thích, Hồng Ngọc Chu chúng ta Thương Vân Đảo tự nuôi có thể cùng gửi chủ cùng thọ mệnh, bảo vệ gửi chủ cả đời không bị hơn 3.000 loại kịch độc kia tổn thương. Nếu như Tô Đại cô nương ngươi thích, lúc Âm Đại dẫn cổ có thể lưu lại một con cho ngươi. Mạng của Tô Nhị cô nương có chủ nhân độc đế nhà hắn tự mình coi chừng, tương lai cho dù chết cũng sẽ không là chết bởi chúng độc, trừ khi chủ nhân không muốn nàng, tự mình hạ độc độc chết nàng. Hồng Ngọc Chu cổ là rất thần kỳ, nhưng nuôi ở trong thân thể. Tô Khả Nhi suy nghĩ một chút sau lắc đầu nói, ta không muốn, các ngươi thu hồi tất cả đi. Người tu chân để ý nhìn Đạm Hồng Trần, tránh đời tu luyện, nếu như không phải là gặp gỡ độc đế cái loại cường giả này, có lẽ cả đời nàng cũng sẽ không bị người hạ độc. Tu vi người tu chân càng cao, năng lực kháng bệnh kháng độc của bản thân lại càng mạnh, nàng cũng không cần thiết một mực nuôi cổ ở trong thân thể. Ngu xuẩn Âm Đại hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quan sát vết thương trên cổ tay của nàng. Âm Tam tiên sinh, ý của ngươi là chủ nhân nhà ngươi sẽ không đem tỷ ta muội làm người thử độc nữa? Tô y nhân cao giọng hỏi, trong lòng an tâm hơn, nàng bỏ ra coi như là có chút hồi báo. Nàng tin tưởng nếu là tỷ tỷ thành nữ nhân của độc đế, nàng cái muội muội này cũng sẽ đạt được đãi ngộ giống nhau. Chủ nhân không rảnh thử độc mới. Âm Tam nói, ngược lại Tô nhị cô nương ngươi phải nhiều bảo trọng thân thể. Độc đế đại nhân còn phải thử độc trên người muội muội ta. Tô Khả Nhi kích động đỏ mặt nói, muội muội ta cùng hắn đã. Độc đế quả nhiên vô tình muội muội, là nàng hại cả đời muội muội a. Tỷ tỷ, chớ nói. Tô y nhân vội vàng cắt đứt lời của Tô Khả Nhi, tức giận hỏi Âm Tam, hắn còn phải thử độc ở trên người ta? Trong lòng của nàng trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi cùng bóng tối. Trong tivi tiểu thuyết thường thường nhắc tới một đêm vợ chồng trăm ngày ân, hắn ngay cả hơi rộng lượng với nàng một ít cũng không làm được. Quả nhiên là máu lạnh khốn kiếp. Trước mắt chủ nhân muốn chuyên tâm nghiên cứu âm dương tình cổ, cần máu của ngươi cùng của hắn, còn phải dùng thử một ít dược vật có thể sẽ có tác dụng, cho nên ta mới nhắc nhở cô nương phải bảo trọng thân thể. Âm Tam bình tĩnh nói, mất máu quá nhiều sẽ thương thân, huống chi nàng còn trúng tình cổ, cần chịu đựng nhu cầu thịnh vượng giống như chủ nhân của hắn. Một thiếu nữ yếu đuối như nàng sẽ không chịu nổi. Có thể nghiên cứu ra giải dược của âm dương tình cổ là tốt. Tâm tình đều không ổn định, Tô y nhân cùng Tô Khả Nhi đồng thời yên lòng, tiếp tục chú ý tình huống dẫn Hồng Ngọc Chu cổ. Tô Khả Nhi cảm giác trùng tử ngọ nguậy trên cánh tay càng ngày càng rõ ràng, khẩn trương phải không dám thở mạnh một cái. Trên cổ tay nàng bột thuốc màu hạt sắc hấp thu máu tươi đã hòa tan, biến thành thuốc đán sình sịch nửa trong suốt màu đỏ sậm. Khi con Hồng Ngọc Chu cổ thứ nhất nhỏ chừng hạt đậu từ trong thuốc rán chui ra ngoài, Âm Đại đưa ngón trỏ ra đụng chạm nó, ngay sau đó nó nhanh chóng bò đến trên ngón tay Âm Đại, cắn mở một lỗ nhỏ tự mình chui vào. Mặc dù là ích cổ, nhưng vẫn là rất để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tô thị tỉ muội đồng thời nhíu mày. Con thứ hai, con thứ ba, con thứ năm. Hồng Ngọc chu cổ nho nhỏ trước sau từ miệng máu trên cổ tay của Tô Khả Nhi chui ra ngoài. Theo miệng máu con Hồng Ngọc chu cổ thứ nhất cắn ra trên ngón tay Âm Đại chui vào thân thể hắn. Ngay sau khi thu hồi toàn bộ Hồng Ngọc chu cổ, Âm Đại lau đi dược cao sành sạch trên cổ tay Tô Khả Nhi, thay Tô Khả Nhi bắt mạch một hồi. Sau đó cái gì cũng không nói đứng ở một bên. Vết thương trên cổ tay Tô Khả Nhi vốn là không sâu. Sau khi xóa đi dược cao nhớp nhúa màu đỏ sậm kia còn không có chảy máu. Tô nhị cô nương, ban đêm nên nghỉ ngơi. Xin cho ta đưa ngươi trở về Khán Nguyệt Các. Âm Tam mang theo nụ cười hiền lành của trưởng giả nói. Dù sao là phải đi về, cô nương sao không sảng khoái chút. Ngươi nghỉ ngơi, Tô đại cô nương cũng tốt an an ổn ổn nghỉ ngơi thân thể. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tô y nhân căm tức trợn mắt nhìn Âm Tam một cái. Không thể làm gì khác hơn đối với Tô Khả Nhi nói. Tỉ tỉ, ta đây liền đi qua. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Tô Khả Nhi vốn là tuyệt mỹ vô song. Bây giờ nhưng bởi vì mấy bận trải qua độc dược hành hạ, tóc khô vàng gãy ngọn phải lợi hại. Da vàng vọt tựa như nữ nhân hàng năm bị bệnh. Vốn là thân thể tơ hon thả khỏe mạnh gầy đến thật giống như một trận gió là có thể thổi đi. Nữ chủ NP tiểu thuyết tại sao có thể xấu như vậy? Nữ chủ NP tiểu thuyết phải là dung nhan sáng láng, tươi cười rực rỡ, xinh đẹp vô song, mị lực vô cùng. Nàng đối với tỷ tỷ sinh ra cảm giác đau lòng mãnh liệt. Là nàng đoạt khí vận của nữ chủ tỷ tỷ, cho nên hắn nhất định phải giúp tỷ tỷ khôi phục khỏe mạnh cùng xinh đẹp. Muội muội, nhớ lời tự ngươi đã nói, giữ được tính mạng mới có vô hạn tương lai. Tô Khả Nhi đau lòng bắt lại tay của Tô y nhân, thấp giọng khuyên nhủ, nếu như không muốn ăn đau khổ, ở loại chuyện đó đối với hắn thuận theo chút. Nàng là người từng trải, nàng biết ở loại chuyện đó, nam nhân có thể để cho nữ nhân thống khổ vạn phần, cũng có thể để cho nữ nhân sung sướng vô hạn. Nếu độc đế không muốn giết chết y nhân, y nhân chỉ cần thuận theo phối hợp, thân thể chẳng những sẽ không bị thương còn có thể hưởng thụ cá nước vui vầy. Tỷ tỷ, ta biết, ngươi cũng muốn chịu đựng. Tô y nhân sờ một cái tay của Tô Khả Nhi, sau đó xoay người rời đi. Tô đại cô nương, hai huynh đệ ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cáo từ. Âm Tam nói, cùng Âm Đại một lượt rời đi. Đưa bọn họ ra tiểu viện, Tô Khả Nhi nhìn bóng lưng đi xa của bọn họ trong lòng yên lặng cầu nguyện độc đế có thể đối xử tử tế muội muội của nàng. Nàng hận độc đế Âm Ngọc Phong bắt tỉ muội nàng thử độc, vô tình hành hạ các nàng, nhưng nếu như hắn tốt đối với muội muội nàng, nàng có thể quên những thứ hận kia. Sắc trời càng ngày càng mờ, trong Khán Nguyệt Các đã đốt lên đèn. Tô y nhân không cách nào trốn tránh, đang ở dưới sự phục vụ của Hồng Hỷ cùng Nhạc Nhi tắm rửa thay quần áo, ở trong phòng ngủ chờ độc đế đại giá quang lâm. Trong lòng nàng tràn đầy vô lực cùng buồn bực, chờ hai nha hoàn Hồng Hỷ cùng Nhạc Nhi rời đi phòng ngủ, chợt đứng lên thấp trách mắng, ta điên rồi sao phải nghe bọn họ an bài. Trên giường ngủ đã sửa sang lại, hai chiếc gối thêu hoa lại cũng đặt ở cùng nhau. Nàng nhìn gối đầu liền tức giận, nắm lên một cái ném xuống đất hung hăng đạp lên mấy đá. Sau đó liên tục đá mấy đá, đem gối đầu đá ra tới cửa phòng ngủ. Thật muốn giống như lần trước, ngay mặt bắt rách mặt của hắn. Tô y nhân thầm nghĩ, chờ tức giận trong lòng hơi tản đi, mới để xuống rèm giường một mình ngủ trước. Chỉ cần Âm Ngọc Phong còn không có nghiên cứu ra biện pháp khống chế âm dương tình cổ, nàng cũng chưa có nguy hiểm tính mạng. Làm một điểm phản kháng nhỏ như vậy, xem hắn cũng không có thể đối với nàng như thế nào. Một viên dạ minh châu lớn chừng quả đấm trẻ nít lẳng lặng treo ở giường ngủ, ánh sáng hồng châu tràn đầy giường ngủ mềm mại. Ban đêm yên tĩnh, hôm nay ban ngày Tô y nhân ngủ nhi ế, hơn nửa tâm tình khẩn trương, giờ phút này không có nửa điểm buồn ngủ. Tỉnh cổ phát tác lúc nào? Mỗi ngày ban đêm phát tác, cách mỗi một đoạn thời gian phát tác hay là theo chu kỳ phát tác? lúc nào hắn có thể nghiên cứu ra giải dược của âm dương tình cổ. Trước mắt chỗ ở thế giới của nàng cùng thế giới biểu tỷ vì Tô Khả Nhi tu tiên ký sáng tạo rốt cuộc có tính là cùng một thế giới hay không? Nếu coi như là mọi hành động của nàng, chỉ nhóm đại cương cùng chỉ viết mới 5 vạn chữ biểu tỷ có thể biết không? Lúc nào biết? Nếu như không tính là, tại sao hai thế giới này tương đồng như vậy? Chuyện nàng trải qua cùng biểu tỷ đã viết xong, còn có sắp viết chênh lệch bao nhiêu? Kiêu kiêu nàng cùng biểu tỷ dùng để liên lạc cùng hai ngón tay vàng biểu tỷ mới thiết định, tại sao phải đi theo linh hồn của nàng xuất hiện ở cái thế giới này? Nàng càng nghĩ đầu càng hồ đồ, đối với tương lai tràn đầy mê mang, càng muốn tâm càng phiền não, trằn trọc trở mình, miệng khô lưỡi khô, nóng, thân thể bắt đầu nóng, tình cổ lại bắt đầu làm ma. Thân thể nóng gian ngứa ngáy các loại khó chịu, nàng thấp giọng mắng, thật sẽ lên mặt. Biết rõ với nhau cũng chống cự không được khống chế của tình cổ, hắn còn phải thong thả tới chậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 dây tinh 16 cộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Đêm Tố Y Nhân đang nằm trên giường trằn trọc trở mình, khó thở than nhẹ. Nàng rất khó chịu, tựa như có vô số con kiến bò gặm nhấm ở trên người nàng. Phiền não tháo ra chiếc yếm cùng tiết khố màu trắng mà đám di nương của trang chủ vì nàng gấp gáp chế tạo ra, nhưng là lớp mồ hôi mỏng còn là từ từ rỉ ra da thịt của nàng. Mất mát cùng trống không từ từ bao trùm cả người của nàng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hô hấp dồn dập, nàng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng, mắng tác giả biểu tỷ để cho mình gặp gỡ loại chuyện như vậy, còn mắng trong cái thế giới này, trời xui đất khiến độc đế để lỗi cổ trùng. Hắn tại sao còn chưa tới? Chẳng lẽ tưởng tượng như lần đầu tiên vậy, muốn nàng bằng vào lực cảm ứng thần kỳ của tình cổ trong cơ thể hai người chủ động đi tìm hắn. Nàng cũng đã ở trên giường của hắn chờ hắn. Thư tính tình cổ của nàng đã phát tác, hùng tính tình cổ trong cơ thể hắn khẳng định cũng phát tác. Hắn hẳn đang đuổi hướng nơi này, trừ khi hắn đã nghiên cứu ra giải dược có thể thật to hóa giải độc của tình cổ tới trong cơ thể nóng gian tựa như núi lửa nham tương lăn lộn sôi trào. Tô Y Nhân dùng hết ý chí áp chế, thỉnh thoảng co rúm thân thể, thỉnh thoảng ngửa mặt mà nằm. Nàng rất nóng, nửa người cũng bại lộ ở trong không khí. Chi nha cửa phòng ngủ phát ra một tiếng vang nhỏ, Âm Ngọc Phong một thân áo dài tuyết trắng xóa tóc ướt ưu nhã đi vào. Hùng cổ trên người của hắn phát động phải so thư cổ sớm hơn một bước, nhưng hắn uống một chút thuốc thang đè nén tình muốn, cố ý ở trong hành lang bên ngoài khán nguyệt các dạo bước một hồi mới đẩy ra cửa phòng ngủ. Trong không khí tràn ngập mùi thơm đạm nhã kéo dài của cơ thể thiếu nữ, nguồn gốc mùi thơm đang ở trên giường, trong rèm giường thiếu nữ đè nén uyển chuyển than nhẹ là quyến rũ mê người như vậy. Hắn vừa đẩy cửa ra thiếu chút nữa vòng qua bình phong chạy thẳng tới giường ngủ. Xem ra mình đánh giá thấp uy lực âm dương tình cổ, coi thường lực hút của nàng đối với mình. Đứng lại thân thể thật sâu hít hai cái, nghị lực kinh người hắn khắc chế bản năng mình chậm rãi bước vào phòng ngủ. Một con gối đầu mới tinh màu đỏ thêu hoa nằm ngổn ngang cách bên trong cửa phòng ngủ nửa thước, đang ở trước chân của hắn. Cúi đầu nhìn, hắn rõ ràng phải thấy trên gối thêu hoa còn lưu lại mấy dấu giày nhàn nhà. Người làm quét dọn phòng ngủ không dám vứt loạn đồ, lại không dám trong tối đạp gối đầu hắn, cho nên câu trả lời duy nhất chính là nàng căm tức mình thành nữ nhân của hắn, đạp gối đầu hắn, ném gối đầu hắn tiết hận. Động tác nhỏ của người yếu môi mỏng nhẹ nhàng ngoác ngoác, hắn rất bình tĩnh cúi người xuống nhặt lên gối đầu, vỗ vỗ dấu giày phía trên, vòng qua bình phong phân chia trước sau của phòng ngủ, hướng đi phía giường. Nghe được tiếng đẩy cửa cùng tiếng bước chân, Tô Y Nhân cắn môi nhìn về bên ngoài giường, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Lòng của nàng cự tuyệt tiếp nhận hắn, nhưng đầu óc giống như tương hồ sôi lại sinh ra ý tưởng rất hoang đường. Thân thể này cũng không phải là của mình, không trong sạch liền không trong sạch tốt lắm. Cánh tay không quá được bắp đùi, độc đế muốn nàng, nàng phản kháng vô dụng, cũng đã làm một lần cùng làm mấy lần không có khác nhau, không bằng dứt khoát buông ra tâm hưởng thụ vui mừng cá nước. Tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần, đã quyết tâm bỏ mặc tất cả. Nàng phảng phất nghe được tiếng hít thở của hắn, ngửi thấy mùi thuốc khổ sở trên người của hắn. Hô hấp hắn giống như cũng rất gấp gáp, nghĩ đến hắn cũng ở đây cố gắng chống đỡ. Nàng luôn luôn chán ghét mùi thuốc trên người của hắn, nhưng giờ phút này nàng tham lam hô hấp, cảm thụ mùi thuốc kham khổ trộn lẫn mùi thân thể hắn. Ngón tay thon dài trắng nõn như thiếu nữ nhẹ nhàng vén lên rèm. Hắn dường như rất bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng, nơi cổ họng không giấu vết động đậy hai cái. Nàng nằm ở chính giữa giường, nửa người để trần, mái tóc dài của nàng xốc xếch tán lạc ở trên gối đầu cùng chăn. Kiều nhan hồng hào nửa che nửa hở bao trùm một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt mê mang đen láy loang loáng ánh nước. Mũi quỳnh lóe ánh sáng hơi phập phồng, đôi môi có in vết răng cùng vết máu đỏ bừng dồn dập hít thở. Đêm tối mỉ yêu ân, Tô Y Nhân cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm khẩn trương, nơi cổ họng cũng không tự chủ tràn ra một tiếng khẽ rên, tựa như âm thanh trên trời hắn bị mị hoặc. Chỉ cần ngươi thuận theo bổn đảo chủ, lãnh tu trúc cho tỷ tỷ của ngươi, bổn đảo chủ cũng có thể cho ngươi gấp mấy lần, hắn đột nhiên nói. Sau đó thân thể nặng nề xuống phía dưới đè một cái. Âm dương tương hút, bọn họ tựa như hai khối nam châm đụng phải cùng nhau. Đêm vừa mới bắt đầu, bị tình cổ điều khiển bọn họ tuân theo thân thể bản năng đến chết triền miên, từ đối phương trên người giành lấy cực hạn vui vẻ. Ở trong biển tình muốn mấy lần chìm nổi, ở sinh tử cực hạn mấy độ bồi hồi. Lúc trời tờ mờ sáng, hắn mệt mỏi từ từ cảm thấy buồn ngủ, đưa tay vòng qua, liền đem nàng ngủ mê man trong khuỷu tay hắn ôm đến lồng ngực của mình. Cảm giác khi cùng nàng chung một chỗ rất tốt đẹp, hắn suy nghĩ, ngón tay mang theo càn khôn giới chỉ mực xanh biếc nhẹ nhàng bắn một cái. Chiếc nhẫn chợt lóe ánh sáng, một cái dây chuyền tinh xảo xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Chiếc dây chuyền màu trắng bạc khéo léo tinh xảo, ở giữa treo một khối ngọc bài mực màu xanh lá cây hình bầu dục lớn chừng ngón cái. Hắn mở ra nút thắt dây chuyền, cẩn thận đem dây chuyền treo đến trên cổ nàng, nửa thấp giọng niệm chú, đem nút áo đính chết. 300 năm trước hắn ngoài ý muốn lấy được một khối thủy mộc linh ngọc độ thuần cao, liền tìm đương đại nổi danh nhất chế khí đại sư cắt làm thành chiếc nhẫn cùng tiểu ngọc bài. Hai vật trang sức nhỏ trải qua chế khí đại sư kia xử lý pháp trận phức tạp điêu khắc, biến thành hai chữ vật pháp khí dung lượng lớn vô cùng. Giới chỉ mực xanh biếc hắn mang, ngọc bài mực xanh biếc, một mực cất giấu ở trong chiếc nhẫn chữ vật cùng chất liệu. Hắn vốn là muốn chờ lúc thân thể mình bắt đầu già yếu, thu một đệ tử có thể truyền thừa y bát, thừa kế Thương Vân Đảo, đem tiểu ngọc bài ban cho hắn. Không nghĩ tới thấy lãnh tu trúc đặc biệt tặng cho nữ đệ tử Tô Khả Nhi vòng ngọc hình chữ vật pháp khí, hắn không nhịn được sinh ra lòng ganh đua, đem mực xanh biếc lan ngọc bài so vòng ngọc pháp khí tốt hơn tặng cho Tô Y Nhân. Mượn ánh sáng màu hồng của Dạ Minh Châu bên trong giường ngủ, hắn hơi mang đắc ý thưởng thức một hồi cảnh đẹp mực xanh biếc lan ngọc bài nằm ở giữa khe ngực nhàn nhạt trắng nõn của nàng. Ngón tay làm bút nhẹ vẽ đôi mày mỏng như liễu của nàng, mi mắt cánh ve, mũi quỳnh khéo léo, môi đỏ mọng béo mập, mi mắt dâng lên một trận ôn nhu, tâm hồ dạo dực mở ra rung động y nỉ trước đó chưa từng có. Âm dương tình cổ nếu như chẳng qua là phân bí độc thúc dục tình bức bách sinh vật chúng cổ giao hoan liền căn bản không gọi được tam đại vô giải cổ trùng nữa. Sinh vật chúng cổ nếu tình cổ trong cơ thể đúng lúc là một đôi, dù là sinh vật chúng cổ không thuộc về cùng chủng loại, cũng sẽ nhanh chóng sinh ra mãnh liệt thiện cảm. Hắn biết trước mắt tâm tình mình bị âm dương tình cổ ảnh hưởng, nhưng một chút cũng không cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Tô Y Nhân, trời sinh linh cốt thượng cấp, trúc cơ trúc phải vô cùng xác thật, tiền đồ tu chân vô hạn, nàng trẻ tuổi xinh đẹp, trước khi bị hắn đụng còn là thuần khiết, có tư cách trở thành nữ nhân của hắn, trên người nàng ẩn núp một ít bí mật hắn không cách nào hiểu rõ, để cho cuộc sống lạnh lẽo bình thản của hắn đột nhiên xuất hiện niềm vui thú mới. Nàng để cho hắn rất bất mãn chính là, nàng có lúc phẩm tính thấp kém, cùng bát phụ thế tục thế lợi, nàng để cho hắn căm tức chính là, nàng chán ghét hắn, ở kiến thức hắn cường đại cùng giàu có sau còn chưa phải quan tâm hắn. Người thanh tơ ống ngàn năm lâu lúc nào có nhiều tâm tình như vậy. những thứ vui mừng, đắc ý, ảo não này tất cả đều là âm dương tình cổ chọc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, không được tự nhiên sủng ái nhớ, mật ngữ lan ngọc bài mực xanh biếc là, ân, cái gì? Tô Y Nhân nửa tỉnh nửa ngủ mơ mơ màng màng hỏi, chỉ cảm thấy người bên cạnh nhanh chóng đứng dậy xuống giường, một chút không dừng rời đi phòng ngủ, tựa như đang trốn tránh cái gì, giống như rất trọng yếu. Nàng vội vàng cưỡng bách mình thanh tỉnh, chống thân thể bồn rủn vô lực, ngồi dậy nhìn khắp bốn phía. Bên trong giường ngủ hơi thở dâm mỹ của tình yêu nam nữ còn không có tản đi, Minh Châu trên cột giường như cũ mập mờ tỏa ánh sáng hồng, đêm qua trước khi ngủ gối đầu bị nàng vứt bỏ lẳng lặng để ở bên trên gối đầu mình, phảng phất căn bản không có bị ném ra quá. Mặt gối hơi nhăn nheo cùng bên người nàng giường chăn hơi lộ vẻ xốc xếch biểu hiện có người cùng nàng cùng giường cùng ngủ một đêm, người nọ chỉ ở lúc nàng sắp mở mắt vội vàng rời khỏi phòng. Hắn đây là xấu hổ sao? Không thể nào. Hắn là bất lão tôn giả trong truyền thuyết của Cửu Châu Đại Lục Đông Bộ Vĩnh Thái Đế Quốc. Là Cửu Châu Đại Lục tu chân giới nổi tiếng độc đế. Hắn sẽ xấu hổ. Thối, nàng cũng đã tiếp nhận sự thật. Hắn còn xấu hổ, muốn lặng lẽ đi vào len lén chạy đi. Đây rốt cuộc là phòng ngủ của người nào nha? Tô Y Nhân trong lòng khinh bỉ một cái độc đế cao cao tại thượng. Kéo chăn mỏng chuẩn bị nằm xuống ngủ bù, đột nhiên phát hiện trên cổ nhiều một sợi dây chuyền màu trắng bạc, giữa dây chuyền treo một khối ngọc bài mực màu xanh lá cây hình bầu đục lớn chừng ngón cái. Đây là lan ngọc bài mực xanh biếc hắn nói. Nàng không nhịn được cầm lên cẩn thận quan sát. Ngọc bài này một mặt điêu khắc hoa lan thanh nhã, một mặt điêu khắc pháp trận dày đặc phức tạp. Hoa văn pháp trận tựa như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt. Nàng mượn ánh sáng Minh Châu cũng hoàn toàn không thấy rõ. Nhớ, mật ngữ lan ngọc bài mực xanh biếc là, nàng nhớ lại hắn lúc gần đi nói. Trong lòng vừa động, giống như mở ra càn khôn đại ban đầu của mình một dạng trong lòng mặc niệm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rõ ràng thấy tình cảnh bên trong lan ngọc bài mực xanh biếc. Đây là một không gian hình lập phương lớn cỡ sân bóng rổ. Bên trong tùy ý đặt 5-6 cái dương gỗ lớn nhỏ không đồng nhất. Nàng dùng ý niệm đem một đồ giường như hộp trang sức đeo tay nhỏ cho gọi đến trước mặt, tùy ý mở ra, kinh ngạc phát hiện bên trong chia làm 5 tầng, mỗi một tầng cũng thả một món trang sức tinh mỹ của cô gái, mỗi một món cũng tản ra linh lực ba động. Những thứ này tất cả đều là pháp khí hắn bình thường có thói quen cất giấu trang sức pháp khí của cô gái sao? Hừ. Thì ra hắn là sắc quỷ ngàn năm thật bẩn. Nàng lại mở mộ trương lớn nhìn như là tủ treo quần áo, phát hiện bên trong phân biệt các loại, thật chỉnh tề đặt chừng 10 bộ quần áo chất liệu thượng hạng. Những thứ này tất cả đều là mới, màu sắc hoặc làm đạm cao nhã hoặc tươi đẹp hoạt bát, cũng thích hợp 16-17 tuổi thiếu nữ, đoán chừng là đặc biệt dựa theo thân hình nàng may thành. Đây coi là cái gì? Tô Y Nhân không có tâm tư nhìn những cái dương khác nữa. Thu hồi ý niệm ngồi sững sờ. Đây là lễ vật hắn đưa cho nàng sao? Đây coi như là giao dịch sao? Nàng rất quan tâm sự trong sạch của mình, rất khó chịu thân thể bị độc đế chiếm, nhưng như cũ rất lý trí. Biết mực xanh biếc lan ngọc bài chữ vật pháp khí cao cấp như vậy, cùng với 5 món tiểu pháp khí khác trong chữ vật pháp khí giá trị đều không phải là một thân thể trong sạch mà đạo cấp nữ tu sĩ có thể đổi lấy. Phú khả địch quốc. Nàng suy nghĩ lung tung một hồi, định tính vì độc đế tài đại khí thô mà cho tặng lễ, tặng người khác pháp khí tựa như tặng độc dược cổ trùng của hắn một dạng không có vấn đề. Thu còn chưa phải thu. Thu, biểu hiện mình tính tình tham lam, còn công nhận mua bán, không thu, thật là đáng tiếc. Không gian chữ vật trong ngọc bài so vòng ngọc không gian chữ vật của tỷ tỷ còn lớn hơn gấp đôi. Căn bản là cao cấp chữ vật pháp khí, 5 món đồ trang sức đeo tay pháp khí kia mặc dù còn không biết chỗ dùng cùng uy lực, nhưng liền độc đế tôn quý cùng hắn xuất thủ rộng rãi, đoán chừng những thứ kia không phải là trung cấp thấp pháp khí. Thu còn chưa phải thu, không có một chữ vật pháp khí, lúc nàng chạy trốn sẽ phải cõng một bao lớn nặng nề. Lòng của nàng đung đưa trái phải một hồi, cuối cùng tìm 3 lý do thuyết phục mình. 1. Chữ vật pháp khí là vật tất nhiên phải chuẩn bị khi đi lữ hành, không thể không có. 2. nàng đã bỏ ra, lấy được là chuyện đương nhiên. 3. Nếu như cái thế giới này hoàn toàn là tác giả biểu tỷ của nàng chế tạo ra, như vậy người, vật của thế giới này hết thảy đều thuộc về biểu tỷ nàng. Nàng lấy được đồ hoàn toàn có thể làm là biểu tỷ đưa cho nàng. Có những lý do này, nàng vì vậy liền an lòng vuốt ve chữ vật pháp khí mới của mình nằm xuống ngủ bù. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mô thức chung sống của Tô Y Nhân cùng Âm Ngọc Phong là thời gian hắn trở về phòng mỗi ngày so nàng muộn, tỉnh phải so nàng sớm. Hai người trừ ở trên giường, chỉ có hắn muốn nàng để máu làm thí nghiệm, hoặc là đút nàng uống loại chất thuốc áp chế tình muốn mới xuất hiện ở trước mặt nàng, mới có thể cùng nàng nói nhiều hai câu. Âm Ngọc Phong biểu lộ lãnh đạm như thường lệ, cùng trong truyền thuyết những tiên nhân khác một dạng tình cảm đạm bạc, đối với nàng giống như đối với một nữ nhân không liên quan khẩn yếu, mà không phải tình nhân hàng đêm cộng trầm. Tô Y Nhân có lúc sẽ sinh ra tâm tình buồn bã mất mát, nhưng càng nhiều hơn chính là ghét mình không thể không khuất phục. Âm Ngọc Phong thấy hắn trong lòng liền buồn bực. Người là sinh vật rất cảm tính, hơn 10 ngày ban đêm triền miên, nàng bây giờ không phải không thừa nhận, nàng đã càng ngày càng không bài xích cùng hắn ở cùng một chỗ, trong lòng chờ đợi hắn có thể đối với nàng khá một chút. Cái này nhất định là tin tức, trong tiểu thuyết thường nhắc tới tư đức, cái gì tổng hợp chứng. Trong lòng có điều cảnh giác, Tô Y Nhân bắt đầu một ngày khắp nơi cảnh cáo mình, độc đế chính là một tụ hợp thể độc dược độc trùng, nàng không thể bị vỏ ngoài của hắn cùng tài phú thế lực mê hoặc, người này nếu như đặt ở thế giới thực tế, chính là tội ác không tha trùng thuốc phiện, kẻ biến thái mang tội giết người. Độc đế vội vã nghiên cứu âm dương tình cổ, không có nói ra muốn rời khỏi Tĩnh Lâm Trang, mọi người ai cũng sẽ không lắm mồm nhắc nhở hắn, nên trở về Thương Vân Đảo nữa, chỉ an thủ bổn phận hầu hạ hắn. Tô Y Nhân biết hắn nhất định có thể nghiên cứu ra giải dược âm dương tình cổ, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng tìm cái cơ hội hỏi thăm nha hoàn phục vụ bên người Hồng Hỷ Nhạc Nhi, phòng bếp có làm thuốc thiện hay không, tỉ tỉ nàng thân thể hao tổn nghiêm trọng, có thể làm điểm thuốc thiện cho nàng bồi bổ hay không. Âm Ngũ Trang chủ đại khái cũng đã sớm phân phó người làm trong phủ, Tô Y Nhân mỗi một yêu cầu hợp lý cũng sẽ nhanh chóng lấy được thỏa mãn. Âm Đại trước sau cho Tô Khả Nhi bắt mạch hai lần, mở giáp ương tử thuốc thiện để cho phòng bếp Tĩnh Lâm Trang làm. Các loại dược liệu thực phẩm chân quý giống như không lấy tiền tiến vào bụng Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi không vì thân thể mình gấp gáp, vì Phượng Hoàng mau vội muốn chết. Bởi vì Phượng Hoàng sắp niết bàn, mà các nàng vẫn còn bị độc đế nắm trong lòng bàn tay. Độc đế bây giờ không rảnh hành hạ nàng, cũng không lấy máu Phượng Hoàng, nhưng một mực hao tổn như vậy luôn không phải là biện pháp. Phượng Hoàng nếu như niết bàn thất bại sẽ như thế nào? Sư phụ lúc nào mới có thể tìm được Tĩnh Lâm Trang? Nếu như các nàng bị độc đế mang tới Vĩnh Thái Đế Quốc Thương Vân Đảo, ổ của hắn, sư phụ coi như mang theo tất cả đệ tử Thiên Thành Cung, cũng khó xông vào Thương Vân Đảo cứu ra các nàng. Nàng cảm giác không chờ nổi, lúc đang cùng Tô Y Nhân nói chuyện phiếm chủ động nhắc tới chuyện nà. Khán nguyệt các ban ngày căn bản chỉ có hai tên nha hoàn ở. Tô Y Nhân không thích có người thời khắc cung kính đứng ở bên cạnh mình, một loại chờ bọn nha hoàn đưa lên nước trà điểm tâm liền đem các nàng đổi ra hành lang bên ngoài khán nguyệt các đi, cho nên hai tỷ muội có thể nói lời lặng lẽ. Tỷ tỷ, ta mở miệng hỏi hắn, nhìn có thể hay không để cho ngươi cùng Phượng Hoàng rời đi. Tô Y Nhân nghe xong vội vàng nói. Nàng bây giờ đã không dám chắc chắn biểu tỷ nàng có thể hoàn toàn nắm trong tay cái thế giới này nữa. Ngộ nhỡ trong quá trình Âm Ngọc Phong đang nghiên cứu tình cổ cần máu thịt Phượng Hoàng, tính mạng Phượng Hoàng khó bảo toàn. Đoán chừng hắn sẽ thả ta rời đi. Tô Khả Nhi trần chờ một hồi, cau mày khổ sở nói. Quan hệ ngươi với hắn coi như là không giống bình thường nữa, hắn có thể sẽ không lại dùng thân thể của ta thử thuốc. Hắn giữ lại ta cũng không có chỗ dùng gì, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nói không chừng sẽ bán nhân tình cho ngươi. Phượng Hoàng là linh cầm cao cấp hiếm thấy, Phượng Hoàng linh máu là rất nhiều nguyên liệu luyện chế pháp khí đan dược, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua tiểu Phượng Nhi. Hơn 20 ngày thuốc bổ thực bổ, vẻ đẹp của nàng đang bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ngô, nhưng luôn là phải thử một chút. Tô Y Nhân nói, Tô Khả Nhi tỷ tỷ nói không phải là không có đạo lý. Phượng Hoàng gặp phải nguy hiểm tương đối lớn. Ân, luôn luôn thử một chút. Tô Khả Nhi đầy cõi lòng mong mỏi nhìn Tô Y Nhân. Ta tối nay liền nói, nhất định tìm cách để cho hắn đem hai người các ngươi cùng nhau thả. Tô Y Nhân kiên định nói, quyết định muốn đem hết toàn lực trợ giúp tỷ tỷ cùng Phượng Hoàng bình an rời đi. Trong đại cương ban đầu của Tô Khả Nhi tu tiên ký, Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng là có thể bình an thoát đi ma trưởng của độc đế. Bọn họ bây giờ nói sớm rời đi, nói không chừng còn có thể tránh ra nam chủ phía sau. Ngay đêm đó, nàng thừa dịp lúc hai người nghỉ ngơi ngắn ngủi hỏi hắn, có thể thả tỷ tỷ nàng cùng Phượng Hoàng hay không? Đây là lần đầu tiên bọn hắn ở trên giường trao đổi, cũng là nàng lần đầu tiên hướng hắn nói lên yêu cầu. Bổn đảo chủ không có hứng thú thay lãnh tu trúc nuôi dưỡng nữ nhân cùng sủng vật. Nếu ngươi nhắc nhở bổn đảo chủ ngày mai sẽ đem bọn họ thả. Hắn mặt lạnh lùng nói, ngày mai, ngươi cho bổn đảo chủ xem thật kỹ một quyển sách. Buổi tối chúng ta bắt đầu rửa theo làm, rõ ràng vẫn còn ở thờ. Giọng lúc nói chuyện nhưng vẫn là tràn đầy lạnh ý cùng ra lệnh. Nghe hắn nguyện ý thả Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng, trong lòng Tô Y Nhân thật cao hứng, nhưng nghe một câu nói bên dưới của hắn trong lòng lại buồn bực. Đây là giao dịch âm dương song tu yếu quyết. Giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói hôm nay khí trời tốt, không luyện. Nàng giận dỗi hồi đáp, lật người cút ra khỏi ngực của hắn, đưa lưng về phía hắn. Âm dương song tu là nam nữ tu sĩ lẫn nhau tương thân tương ái mới có thể làm, nàng cùng hắn chẳng qua là quan hệ tạm thời ở chung, nói khó nghe điểm chính là gian phu dâm phụ có cần thiết của mình, không cần phải luyện tập cái loại tâm ý tương thông hợp thể song tu thuật đó. Không luyện, hắn rất lạnh nhạt nói, Phượng Hoàng niết bàn tương đương với sống lại, thần chú cấm chế ban đầu trên người Phượng Hoàng cùng linh sủng khế ước sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Mấy vị người làm của bổn đảo chủ cũng còn không có linh sủng. Tô Y Nhân lập tức hiểu, vội vàng xoay người lấy lòng, ta nhất định thật tốt học tập âm dương song tu yếu quyết. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bị hắn bắt được nhược điểm, nàng còn có thể làm nghịch ý tứ của hắn. Phượng Hoàng mặc dù đối với nàng không quá thân thiện, nhưng nhìn ở trên mặt nó xinh đẹp ngạo kiều có thể giúp một lần đã giúp một lần đi. Về phần học tập âm dương song tu yếu quyết, nàng nhất định học mà không biết làm. Ân, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi có phải hay không? Chúng ta tiếp tục. Hắn chợt đem nàng kéo đến trên người mình, mang theo một tia khát vọng nói. Ngươi phục vụ ta, ngươi phục vụ ta. Lời không có nói ra có phải hay không? Phục vụ thật tốt có thưởng. Được voi đòi tiên khốn kiếp. Tâm tình Tô Y Nhân nhất thời rất khó chịu. Nằm ở trên người hắn không chịu động,